Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 học không ngoan, đến tấu, trên núi, kiếm tiền, sau đó sớm một chút đem phòng ở che lại, bằng không cái gì A Miệu A Cẩu, đều có thể xông vào nàng lãnh địa, nàng không thích chúng ta cũng đi giúp đỡ xem xe, đỡ phải làm người sờ soạng đi. Nghèo địa phương kim chỉ đều có người nhìn chúng, càng đừng nói này lừa này xe, đối tượng Vương Mạn hoài nghi tầm mắt. Vương Nhị Nha lập tức bảo Đà Mơ Siêu, tỷ ngươi yên tâm. Ta cái đầu là nhỏ điểm, bảo vệ tự mình cùng Dư Nhi vẫn là không thành vấn đề. Tỷ, Vương Nhị Nha lại nhão nhão dính dính kêu một câu. Không biết sao ở nàng trước mặt, luôn là không tự giác hài tử tâm tính. Tưởng làm nũng, nàng như thế nào như thế như vậy. Đột nhiên có chút ngượng ngùng cực kỳ, đi thôi. Vương Mạn nhớ tới hôn mê một đêm quật lừa, còn có vừa mới kia tranh chua phụ nhân thê thảm bộ dáng. Gật gật đầu, nha đầu này bảo mệnh thủ đoạn vẫn là có điểm. Thật tốt quá, đúng rồi tỷ, đây là ta làm, phòng xà trùng, khá tốt xử, ngươi cầm đuổi đuổi trùng. Đây là giải độc, giống nhau xà độc đều có thể giải. Giải không được cũng có thể giảm bớt kéo dài một đoạn nói. Lấy ra không ít gói thuốc, một cổ não đưa cho nàng, đây là mê dược. Theo phong vung lên, có thể đảo một mảnh lừa. Lừa, có điểm ủy khuất, gì sầu gì oán a đây là đặc chế, dược tính rất mạnh, Vương Nhị Nha nhịn không được dặn dò một câu. Lại đem giải dược cho nàng, tỷ. Này mê dược là đặc chế, dược tính cường, nếu là không cẩn thận mê tự mình, tiểu ống trúc là giải dược, ăn một viên thì tốt rồi, Vương Nhị Nha một bộ ta lợi hại đi. Cầu khích lệ bộ dáng, xem Vương Mạn có chút buồn cười, người này đi, tuy rằng nói là tiểu hài tử thân xác, nhưng ấn nàng chính mình nói, tâm trí khẳng định không nhỏ, lúc này lại không tự giác ấu trĩ lên, bất quá. Cảm giác cũng không kém, ít nhất nàng không cảm thấy phiền chán, này đó đủ rồi. Vương Mạn chỉ lấy đuổi trùng giải độc còn có mê dược. Mặt khác kỳ kỳ quái quái Vương Nhị Nha còn không có tới kịp giới thiệu liền không tính toán. Muốn, trong rừng xà trùng nhiều, đuổi trùng rất cần thiết, trước kia không có là vô pháp, hiện tại có sẵn tự nhiên là muốn, đến nỗi giải độc. Lo trước khỏi họa. Mê dược, loại này nguyệt hắc phong cao giết người cướp của chuẩn bị lương phẩm vẫn là thực không tồi. Lúc cần thiết có thể tỉnh không ít sức lực, đặc biệt là bụng sẽ càng lúc càng lớn. Tự nhiên là muốn nhiều chú ý để mơ siêu Vương Nhị Nha đem nàng đệ đệ ôm đi lên. Chính mình cũng ma lưu bò đi lên, Vương Mạn thấy bọn họ ngồi ổn. Vỗ vỗ phì lừa đại mông, quật lừa bực bội đánh chân. Nửa điểm không có phải đi ý tứ, oai cổ, nhìn Vương Mạn mấy người, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, một ngụm chỉnh tề bạch nha, chói lọi lộ, nhìn qua có chút tiện khí 10 phần, hơi có chút. Lão tử chính là không đi, người có thể sao tích ý tứ, a? Vương Mạn cười lạnh một tiếng, học không ngoan, đến tấu, sau đó tay áo một liêu, một đốn béo tấu, mặt mũi bầm dập đồ con lừa. Ăn người đứng đầu hàng, không tình nguyện lôi kéo xe đi phía trước đi, Vương Nhị Nha vui tươi hớn hở bổ đao một câu chính. Là thiếu thu thập, ngu đi, đến nỗi Vương Dư nhìn Vương Mạn uy vũ khí phách đem đối với hắn tới nói là quái vật khổng lồ con. Lừa cấp tấu thành thật, đôi mắt nhấp nháy lượng, cảm thấy kia sợ hãi hắn lừa. Cũng không như vậy đáng sợ, Vương Mạn nắm quật lừa. Hướng trong rừng sâu đi đến, ngày thường nàng cũng không sẽ đi sâu như vậy. Hôm nay ngoại lệ, này đầu quật lừa, phỏng chừng chưa thấy qua cái gì việc đời. Mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần chơi xuẩn, là thời điểm làm nó phát triển trí nhớ. Bằng không 3 ngày 2 đầu chơi tính tình, nàng phiền, Vương Mạn như suy tư gì liếc mắt một cái mỗ đầu gì cũng không biết. Chính thảnh thơi vừa đi một bên loát một phen thảo gặp đến chính hoan đầu con lừa, gió. Lạnh quá, run lên tàu, tiếp tục gặm thảo muốn kiếm tiền. Vương Mạn cũng không bắt bẻ, đụng phải đều cấp bắt, trực tiếp dùng dây mây bó hào đáp ở quật lừa trên người, làm một đầu có lý tưởng con lừa. Nó tự nhiên là không muốn, rất nhiều lần tưởng đem trên lưng đồ vật ném rớt, bị Vương Mạn một ánh mắt bóp chết trong rừng phốc phốc phốc phốc thảo diệp cọ sát thanh âm. Dưới chân chỗ ngồi có chút run, vốn dĩ liền không an phận quật lừa. Hiện tại càng không an phận, Khôi Khôi kêu, một bộ nôn nóng bất an, vì thời bái đầy chạy trốn không tiền đồ hình dáng, dám chạy. Lột ra, hầm thịt, Vương Mạn mặt vô biểu tình nắm lừa lỗ tai nói một câu, cũng không biết nó nghe không nghe hiểu. Tóm lại lừa lập tức liền héo, như là bị nàng làm cho người ta sợ hãi khi thế dọa tới rồi, động vật trời sinh là có thể cảm giác. Nguy hiểm, lừa trung cường lừa nó chỉ cảm thấy tao ngộ bình sinh lớn nhất tử vong uy hiếp trước mắt này hai. Kiện thú, nó làm bất qué bị uy hiếp lừa, kéo tủng đầu, thành thành thật thật xúc ở một bên, Vương Mạn bám vào thân cây. Bò đi lên, xa xa nhìn lại, hết chương.